Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi và Thương Thương đi dạo một vòng. Cô bé mệt rồi mới chịu yên tĩnh lại. Ngồi xuống bãi cỏ trải khăn. Duỗi đôi chân nhỏ ra. Ôm bình nước uống rồi lại bận rộn ăn trứng gà luộc. Chu Tây Giã vẫn đang dẫn Tiểu Chu Kỳ leo LND NS núi. Cậu nhóc lúc leo lên thì rất hăng hái, đến khi xuống núi thì hoàn toàn cạn sạch năng lượng, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp để bố bế. Nằm sấp trên vai Chu Tây Giã chưa được bao lâu thì đã ngủ khò khò. Phương Hoa nhìn Chu Tây Giã bế Tiểu Chu Kỳ đang ngủ say đi tới, không nhịn được bật cười. Đứa nhỏ nói, lần đầu tiên chơi mệt đến mức ngủ thiếp đi đấy. Xem ra, vẫn là bố dẫn đi leo núi mới hiệu quả. Còn nhỏ tuổi, đến leo cầu thang còn chưa vững. Leo núi lại càng tốn sức hơn. Thương Thương ăn xong thì dựa vào lòng Khương Chi Chi ngủ thiếp đi. Phương Hoa lấy ra một chiếc chăn nhỏ đắp cho hai đứa trẻ. Cứ để tụi nhỏ ngủ một lát ở đây. Bế xuống núi vừa mệt, tụi nhỏ cũng không ngủ ngon. Nắng thế này, phơi nắng một chút cũng tốt. Chờ mọi người ngồi xuống, Phương Hoa và Thương Thời Anh chia đồ ăn cho cả nhóm. Rồi cùng ngồi bệt xuống đất, vừa tắm nắng vừa trò chuyện. Thẩm Lạc Gia dựa vào bên cạnh Khương Chi Chi, nhìn Thương Thương đang ngủ say. Càng nhìn càng thích, nhỏ giọng thì thầm với Khương Chi Chi. Chị cũng muốn sinh một cô con gái xinh như Thương Thương. Nếu là con trai thì chúng ta đổi nhé. Thương Thời Anh bật cười thành tiếng. Lạc Gia, con nói đúng ý mẹ rồi đấy. Mẹ cũng muốn có cháu gái. Ôm cháu trai mãi cũng chán rồi. Phương Hoa vội vàng xua tay. Không được đâu. Thương Thương là bảo bối của nhà tôi. Không đổi. Tiểu Chu Kỳ cũng vậy. Cũng không đổi. Mọi người bật cười ha hà. Phương Hoa, Thương Thời Anh và Chu Thừa Ngọc ăn vài miếng rồi đề nghị đi dạo. Vừa nãy bận trông bé nên họ chưa kịp ngắm hoa cho tử tế. Khương Chi Chi nhìn ba người họ vui vẻ, lại hơi tiếc nuối vì không mang theo máy ảnh. Nếu có thì nhất định sẽ chụp vài tấm kỷ niệm thật đẹp. Có lẽ nên cân nhắc mua một chiếc máy ảnh. Sực nhớ ra, cô quay sang nói với Chu Tây Giã đang bế Tiểu Chu Kỳ. Em vừa gặp Sở Phong Hà đi dạo với con gái. Họ cũng đang ở đây. Nói chuyện rất kỳ lạ. Chu Tây Giã nhíu mày. Anh ta cũng ở đây à? Anh ta nói gì? Khương Chi Chi kể lại sơ qua lời Sở Phong Hà. Em không hiểu nổi. Nếu anh ta muốn làm gì thì đâu cần báo trước với em. Nhất là khi anh ta quan tâm đến phòng nuôi cấy virus của chúng ta. Phòng thí nghiệm này đang nuôi một số con chuột trắng đã được tiêm virus, nhằm nghiên cứu quá trình biến đổi bệnh lý của chúng rồi lựa chọn thuốc phù hợp. Ngoài ra còn có một số loại virus được tách chiết từ động vật, để tiện cho việc quan sát. Vì vậy, phòng thí nghiệm này luôn được quản lý rất nghiêm ngặt. Ra vào phải đăng ký, khử trùng cẩn thận, để tránh mang virus ra ngoài. Một khi lây ra ngoài, mức độ lây nhiễm sẽ cực kỳ cao. Tốc độ lan truyền cũng rất nhanh. Mà hiện tại, thuốc vẫn chưa được nghiên cứu ra. Lý Tư Mân nghe một chút, cũng phân tích ra vấn đề. Sở Phong Hà là đồng nghiệp của các em à. Nếu nghi ngờ thì lập tức báo với bộ phận an ninh. Chuyện này không thể đùa được đâu. Chu Tây Giã đồng tình. Phát hiện điều gì bất thường thì cứ báo an ninh trước. Hạt rẻ rang đường Khương Chi Chi gật đầu. Ngày mai đi làm, em sẽ dặn mọi người cẩn thận hơn. Ở kiếp trước, Sở Phong Hà vì tiền mà bán đứng không chỉ đồng đội mà cả đất nước. Loại người như vậy, chắc chắn không thể có lương tâm. Sáng hôm sau, Khương Chi Chi đến phòng thí nghiệm liền tổ chức họp, yêu cầu mọi người trong từng bộ phận phải tuyệt đối tuân thủ quy trình làm việc. Nhất là kiểm tra kỹ lưỡng trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm mỗi ngày. Khương Chi Chi nghiêm nghị, hai người một ta, giám sát lẫn nhau, như vậy có thể truy trách nhiệm đến từng người. Dù là dò rỉ dữ liệu thí nghiệm hay là virus, đều sẽ phải ngồi tù. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Sở Phong Hà ngồi một bên, cũng nghiêm mặt xoa cằm. Nghe Khương Chi Chi nói xong, anh ta liền ngồi thẳng dậy. Đúng, Khương lão sư nói rất đúng. Tôi xin bổ sung thêm một ý. Tôi nghĩ mỗi tối đều cần có người trực đêm. Cứ 2 tiếng kiểm tra một lần. Như vậy sẽ không xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đề nghị này khiến tất cả mọi người đều lộ vẻ khó xử. Điều đó đồng nghĩa với việc sau này còn phải trực đêm. Dù là luân phiên, nhưng chẳng ai muốn cả. Khương Chi Chi hơi khó hiểu. Bởi chỉ cần khóa cửa phòng thí nghiệm là được. Ban đêm bảo vệ trong trường sẽ đi tuần tra thường xuyên. Căn bản không cần phải cử người trực đêm riêng. Sở Phong Hà thấy mọi người không ai nói gì, khẽ hò một tiếng rồi mỉm cười lên tiếng. Tôi biết, như vậy là vô tình lại tăng thêm khối lượng công việc cho mọi người. Nhưng mà, ca đêm là không bắt buộc. Chúng ta có thể xin trợ cấp trực đêm. Người trực đêm còn được bao luôn một bữa tối và một bữa sáng. Điều kiện đưa ra quả thật hấp dẫn. Bắt đầu có người D, A, O động, giơ tay thể hiện sẵn sàng trực đêm. Khương Chi Chi không nói gì, tuy không tán thành, nhưng cũng không phản bác lại Sở Phong Hà. Có lẽ, đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Sở Phong Hà. Thấy Khương Chi Chi không lên tiếng, Sở Phong Hà quay đầu mỉm cười nhìn cô. Khương lão sư, cô thấy thế nào? Khương Chi Chi mỉm cười nhẹ. Tôi thấy rất tốt, anh nói vậy khiến tôi cảm thấy công tác phòng ngừa an toàn của chúng ta càng thêm chu đáo. Sở Phong Hà cười sảng khoái. Tôi không phải dân chuyên môn. Nếu nói sai thì mọi người cứ góp ý kịp thời. Tất nhiên, tôi cũng sẽ trực đêm cùng mọi người. Trong lòng Khương Chi Chi lại càng cảnh giác hơn. Tay cầm bút máy, vừa viết số liệu trên giấy, vừa thầm tính toán trong lòng. Cuộc họp kết thúc, mọi người ai về văn phòng nấy. Tiểu Trương đi theo Khương Chi Chi. Có chút nghi hoặc, Khương lão sư, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao tự dưng quản lý lại nghiêm ngặt như vậy? Khương Chi Chi bất ngờ. Trước giờ chúng ta không nghiêm ngặt sao? Tiểu Trương vội vàng xua tay phủ nhận. Không phải, không phải ý đó. Chỉ là trước đây cũng rất chú trọng an toàn. Nhưng hôm nay cảm giác như đã có chuyện gì đó, nên mới đột nhiên nghiêm hơn. Khương Chi Chi khẽ cười. Không có chuyện gì đâu, chỉ là cuộc họp thường lệ thôi. Đặc biệt là thời gian gần đây chúng ta đang nghiên cứu virus từ gia cầm chiết xuất ra. Phải cẩn thận hơn, Tiểu Trương liên tục gật đầu. Yên tâm đi, phần đó tôi phụ trách. Tôi nhất định sẽ cẩn trọng gấp đôi. Sở Phong Hà nói được làm được, không chỉ xung phong trực đêm, mà còn thật sự lo luôn bữa tối và bữa sáng cho đồng nghiệp trực. Ngoài ra, mỗi ca trực đêm còn được trợ cấp đến 5 tệ một con số khá cao. Điều này ngay lập tức làm mọi người hăng hái hẳn lên. Cả Tiểu Trương vốn không muốn trực đêm cũng hào hứng. Tôi thấy trực đêm đúng là có lợi thật. Một ca là đủ tiền mua rau cho cả nhà mấy ngày luôn rồi. Khương Chi Chi không nói gì. Cô đang chờ đến ngày Sở Phong Hà để lộ sơ hở. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, Sở Phong Hà thể hiện rất tốt, không hề có chút sơ suất nào. Khương Chi Chi cũng dần thả lỏng, mỉm cười trò chuyện với đồng nghiệp. Thỉnh thoảng còn cùng Sở Phong Hà đi ăn. Trưa hôm đó, Sở Phong Hà lại đến rủ mọi người đi ăn. Khương Chi Chi cười nói, không thể cứ để tổ trưởng Sở mời mãi được. Hôm nay tôi mời nhé, chúng ta đi ăn sủi cảo đi. Mọi người đương nhiên không có ý kiến, rôm rả kéo nhau xuống lầu. Ra đến cổng trường, không ngờ lại gặp Thương Hành Châu. Thương Hành Châu nhìn thấy Khương Chi Chi thì vô cùng vui mừng, cười tươi lộ cả hàm răng trắng. Chị, tan làm rồi à, cùng đi ăn không? Sau đó mới thấy Sở Phong Hà đứng bên cạnh, kinh ngạc kêu lên, anh Sở, anh cũng ở đây à, cách trương.